chương 2170, cho tới bây giờ chưa từng thua. Hà Bưu dứt khoát hẳn hoi mà ngồi dựa ở trên ghế, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở trên người Diệp Hoàn Hoàn đánh giá lấy. Nghe nói Bạch Minh Chủ mấy ngày nay chơi đến rất là vui vẻ, Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, tạm được đi Hà Bưu, cái kia có hứng thú hay không, cùng ta vui đùa một chút. Diệp Hoàn Hoàn, Hà Lao Đại muốn chơi cái gì Hà Bưu, chơi cái gì cũng được, Bạch Minh Chủ ngươi định. Tiền đặt cuộc đây, Diệp Hoàn Hoàn lại hỏi. Hà Bưu cười một tiếng, ha ha, tiền đặt cuộc rất đơn giản, nếu như là Bạch Minh Chủ ngươi thua, ta cũng không phải làm khó ngươi, trên đảo này tịch mịch, ngươi bồi ta mấy đêm là được rồi. Cái kia Hà Bưu dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn hai con ngươi đột nhiên híp lại. Thảo một bên Tư Hạ khẽ nguyền rủa một tiếng, Hải Đường cũng đổi sắc mặt. Trên đảo này bị bắt tới tất cả đều là độc lập châu đại lao, mà bên trong đại lao lại là nam nhân chiếm đa số, nữ nhân cực ít, coi như là có, giống như Hải Đường như vậy đẳng cấp, tất cả đều là không chọc nổi, không ai dám có ý đồ. Diệp Hoàn Hoàn coi như không sợ Minh Minh Chủ, những người đó tự nhiên cũng là tùy tiện không dám động tâm. Nhưng là, tại một tòa cô đảo như vậy, bị nhốt lâu như vậy, không có chút nào chạy ra khỏi hy vọng, nhân tính nhất mặt ác sớm muộn phải bị kích thích ra. Huống chi Diệp Hoàn Hoàn còn dài như vậy một tấm nguy hiểm mặt. Nghe được lời của Hà Bưu, bên cạnh vây xem một đám đại lao nhất thời một mảnh xôn xao. Ta đi cái này Hà Bưu, đủ mảnh A, liền Bạch Phong chủ ý đều đánh bất quá cũng là khó trách A, nữ lớn 18 biến. Bạch Phong bây giờ gương mặt đó thật sự là chật chật chật, ha ha ha, các ngươi đoán Bạch Phong có thể hay không ứng với ta xem treo, coi như là Bạch Phong, cái kia giàu gì cũng là cái nữ nhân, loại này đánh cược, sợ là sẽ không dễ dàng ứng với chứ. Hải Đường tức giận hướng về Hà Bưu trừng mắt một cái, ngay sau đó vội vàng kéo một bên Diệp Hoàn Hoàn một cái, vô ưu, chớ cùng hắn đánh cược. Cái này Hà Bưu, lão gian cự hoạt, ngươi không chơi thắng hắn đấy Hà Bưu người này, Diệp Hoàn Hoàn cũng có chút hiểu. Bọn họ bình thường chơi những vật kia, đối với hắn mà nói tất cả đều là trò trẻ con, Diệp Hoàn Hoàn tuyệt đối không chơi thắng hắn. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt hơi đổi, chợt nhìn về phía Hà Bưu mở miệng nói, Hà bang chủ, ngươi mới vừa nói, đánh cuộc gì tùy tiện ta thật sao? Hà Bưu lộ ra một vết xảo trá nụ cười, không sai, đánh cuộc gì tùy ngươi, nhưng là, cái này đánh cược phải là tại tuyệt đối công bình điều kiện tiên quyết. Diệp Hoàn Hoàn âm thầm cười lạnh, quả nhiên là lao gian cự hoạt. Được, ta với ngươi đánh cược. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng trong nháy mắt, cơ hồ toàn trường xôn xao. Vô ưu, ngươi điên rồi, Hải Đường kinh hô thành tiếng. Tư Hạ cũng không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ đáp ứng. Đệ nữ nhân điên, ngươi làm gì vậy đáp ứng hắn? Ngươi biết cái tên này là ai chăng? Hắn tới nơi này lâu như vậy, liền từ tới chưa từng thua. Hà Bưu ánh mắt nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn tràn ngập hưng phấn cùng hứng thú. Vỗ tay vô vô tay, chăm nghe không bằng gặp mặt. Bạch Minh chủ quả nhiên có dũng khí. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Hải Đường cùng Tư Hạ nhìn một cái. Hai người các ngươi đừng kích động như vậy được rồi, nói không chừng ta sẽ thắng đây. Tư Hạ dẫn đến không được, thắng cái rắm, đều theo như ngươi nói người này lao gian cự hoạt, chính ngươi không biết cái này Hà Bưu lai lịch sao? Diệp Hoàn Hoàn vỗ bả vai của Tư Hạ một cái, lãnh đạm bình tĩnh, lãnh đạm bình tĩnh, thua lại không cần ngươi cùng hắn ngủ, huống chi thật là đúng dịp, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng thua. Tư Hạ, ngươi Hà Bưu hai con ngươi lộ ra tinh quang, vậy, hiện tại bắt đầu. Diệp Hoàn Hoàn dừng một chút, mở miệng nói, chậm, nếu là ta thua, ta bồi ngươi mấy đêm, cái kia nếu là ta thắng đây. Hà Bưu dường như cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Diệp Hoàn Hoàn sẽ thắng rồi, nghe vậy sững sờ, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào? Ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn ở bên hông Hà Bưu vòng vo một vòng, ngay sau đó mở miệng nói, như là ta thắng, ta muốn ngươi bạch hổ lệnh. Thứ tam càng.